Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1737, Tử Linh Chú. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hoàng thành trong cấm địa, truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch Thần sắc cứng lại, nhìn thấy từ Tô Uổng toàn thân trên dưới ngưng tụ từng đợt ngập trời hắc vụ. Trong khói đen mơ hồ có thể nhìn thấy vô số vô cùng thống khổ quỷ hồn kêu thảm. Đây là... Lão già kia nhìn thấy Tô Uổng thi triển ra một bộ này võ kỹ, lúc này sợ đến hồn phi phách tán, cước bộ nhịn không được lui ra phía sau rất xa, vẻ mặt kính sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc vụ quyền thiên, trong khói đen Tô Uổng càng thêm dữ tợn. Đột nhiên, Tô Uổng đối lấy Lâm Bạch một bước vọt tới. Toàn thân vật gì tụ mà không tiêu tan. Tại hắn cũng nhanh phải đến Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt. Trên người hắn vô tận hắc vụ ngưng tụ thành một cái phù văn ấn ký. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ hồn bí pháp, Tử Linh Chú, Tô Uổng mang cái này một cái phù văn ấn ký. Đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cấp tốc vận kiếm, trên người ba loại ý cảnh lần nữa ngưng tụ chung một chỗ. Chu Tiên Nhất Kiếm hung hãn xuất thủ, một kiếm như giống như nộ long ra biển, thế không thể đỡ bắn trúng một cái kia phù văn ấn ký phía trên. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một kiếm này trực tiếp đem Tô Uổng phù văn ấn ký đánh nát. Sau đó đem Tô Uổng trái tim một kiếm xuyên qua. Thình thịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Uổng lần nữa bay rớt ra ngoài, nện ở trăm mét ở ngoài. Trên người sinh cơ khí tức dần dần tiêu tán. Hắn nguyên bản đã là kéo dài hơi tàn sống trên thế giới này. Mà bởi vì giờ khắc này cùng Lâm Bạch kịch liệt giao thủ, tiêu hao trong cơ thể còn lại không nhiều sức sống. Bây giờ lại bị Lâm Bạch một kiếm đục lỗ trái tim. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Uổng chắc chắn phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương ở chỗ nào? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Tô Uổng nhìn lấy Lâm Bạch, lập tức lên tiếng cười như điên. Ha ha ha, ta khuyên ngươi cũng không cần tại đi tìm Tô Thương. Ngươi chúng ta Tử Linh Chú, tối đa cũng chỉ có thể sống 2-3 tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố mà chân quý ngươi tiếp tục như vậy thời gian đi. Tô Uổng nhìn lấy Lâm Bạch, cười lạnh nói, lão phu nói qua, coi như lão phu là chết, cũng phải kéo ngươi một chỗ xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Linh Chú, Lâm Bạch đột nhiên linh lực khẽ động, ở trong người nhanh chóng quét một bên. Đột nhiên, Lâm Bạch phát hiện ở trong cơ thể mình tồn tại một cổ lực lượng tại không ngừng lưu động. Cái này một cổ lực lượng đang không ngừng phá hủy Lâm Bạch kinh mạch. Khí huyết chi lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là, cái này là lúc nào trúng độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khó có thể tin nói rằng. Tô Uổng cười lạnh nói. Tử Linh Chú ngưng tụ thành hình thì không có bất kỳ uy lực, nhưng một khi bị người đánh nát, cái kia Tử Linh Chú lực lượng liền sẽ tầm ăn lên tại trên người võ giả này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi chính mình một kiếm đánh nát Tử Linh chú. Như vậy dựa theo Tô Uổng nói tới nói. Nếu như Lâm Bạch vừa rồi không đi đánh nát Tử Linh chú. Vẫn có một trường kia đánh vào trên người mình. Cái kia Lâm Bạch đem không có bất luận cái gì một chút sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lâm Bạch vừa rồi một kiếm đánh nát Tử Linh chú. Vậy liền đem Tử Linh chú lực lượng kích thích ra. Bám vào ở trong cơ thể mình. Bên trong Tử Linh chú võ giả. Từ da đến xương. Hư thối trống không? Ngươi xem lão phu cái dạng này. Chính là ngươi dáng vẻ. Tô Uổng cười nhạt đối Lâm Bạch nói rằng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Lâm Bạch thần sắc khẩn trương. Vận chuyển ngũ hành kinh muốn đem cái này một cổ Tử Linh chú lực lượng bức ra bên ngoài cơ thể. Thật là vô luận Lâm Bạch dùng lực như thế nào. Cái kia một cổ Tử Linh chú lực lượng liền tựa như là như giòi trong xương gắt gao tại Lâm Bạch trong cơ thể lưu truyền. Lâm Bạch trên người, một mảnh hắc khí không khô truyền, mà Lâm Bạch sinh cơ bên trong cơ thể. Vào thời khắc này nhanh chóng tiêu thất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vén lên chính mình trên cánh tay quần áo. Nhìn thấy cánh tay mình phía trên huyết nhục, rất nhanh hư thối đứng lên. Cái này, Lâm Bạch ánh mắt phát lạnh. Nếu như cứ theo tốc độ này, không ra một tháng, Lâm Bạch toàn thân huyết nhục liền sẽ bị Tử Linh chú lực lượng tầm ăn lên không còn. Đến lúc đó Lâm Bạch triệt để chết đi, hóa thành một đống bạch cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch biến sắc, bước ra một bước đi tới Tô Uổng trước mặt, yêu kiếm gác ở trên cổ hắn, lạnh giọng nói rằng, giải dược ở chỗ nào? Tô Uổng cười lạnh nói, Tử Linh chú, không có giải dược, trừ phi là ngươi chết, bằng không lời nói, chỉ cần ngươi đến hơi thở cuối cùng, Tử Linh chú độc tính liền sẽ cả đời theo ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói. Vậy ta liền tới chính mình tìm. Lâm Bạch một tay một chưởng bổ vào Tô Uổng trên đỉnh đầu. Ánh mắt sắc bén. Siêu hồn bí pháp thôi động. Đem Tô Uổng một đời ký ức đều xem một lần. Một lúc sau. Lâm Bạch mặt trầm như nước buông ra Tô Uổng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Uổng liền hữu khí vô lực đến trên mặt đất. Sau đó, Lâm Bạch yêu kiếm lóe lên. Liền đem Tô Uổng đầu lâu chém bay ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thị Vương triều lão tổ Tô Uổng. Liền lúc đó vẫn lạc. Lão tổ, lão già kia nhìn thấy Lâm Bạch giết Tô Uổng. Lúc này kinh ngạc mở miệng hô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm. Lúc này một bước tiến lên. Đi tới cái kia trước mặt lão già. Lão già kia vội vàng hét thảm lên. Người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng. Một chưởng bổ vào lão già trên đỉnh đầu. Đem cái này lão già ký ức cũng xem một bên. Một lúc sau, Lâm Bạch buông ra lão già. Một kiếm lại đem lão già chém giết. Lẽ nào Tử Linh chú thật không có giải dược sao? Lâm Bạch có chút tuyệt vọng nói rằng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tại Tô Uổng trong trí nhớ cùng lão già kia trong trí nhớ. Đều không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới Tử Linh chú giải dược. Chính như Tô Uổng nói. Cái này Tử Linh chú hình như là không có giải dược. Cũng không có tìm được Tô Thương hạ lạc. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ. Tô Thương từ tùy tùng Tô Ly Hải đi Bắc Hàn Vương triều sau đó. vẫn chưa có trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương không có phản hồi Tô Thị Vương Triều. Vậy hắn sẽ đi chỗ nào đâu? Lâm Bạch đứng ở Tô Thị Vương Triều Hoàng Thành trong cấm địa. Sắc mặt một mảnh âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tới Tô Thị Vương Triều, không chỉ có không có tìm được Tô Thương, ngược lại bị Tô Uổng len lén thi triển độc công. Thân chúng kịch độc, người nào dám xông ta Tô Thị Vương Triều Hoàng Thành cấm địa? Muốn chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm quân, đem Hoàng Thành cấm địa vây lại cho ta. Một con kiến cũng không muốn buông tha. Lúc này, Hoàng Thành cấm địa ở ngoài, truyền tới một uy nghiêm thanh âm phẫn nộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này, quay đầu vừa nhìn, ở phía xa đám mây phía trên, một người mặc hoàng bào trung niên nam tử, vẻ mặt hàm sát đi tới. Tô Thị Vương Triều Đế Quân cùng cấm quân. Lâm Bạch nhìn thấy rậm rạp tướng sĩ cực nhanh kiếm Hoàng Thành cấm địa bao vây lại. Lúc này Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phi kiếm lúc này lóe lên, mang theo Lâm Bạch lao ra Tô Thị Vương Triều Hoàng Thành mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên ở chỗ này Lâm Bạch không có được bất luận cái gì liên quan tới Tô Thương sự tình. Vậy cũng không có cần thiết đang cùng Tô Thị Vương Triều cấm quân động thủ. Huống hồ bây giờ Lâm Bạch thân chúng kịch độc, vẫn phải là trước hết nghĩ biện pháp đem độc tính loại bỏ đang nói. Phi kiếm lóe lên, mang theo Lâm Bạch lao ra Hoàng Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thị Vương Triều Đế Quân nhìn lấy cái kia một đạo lưu tinh đi xa. Lúc này kinh hô, phi kiếm, là Đông Phương Bạch, bệ hạ, ngài đi nhanh cấm địa xem một chút đi. Chư vị vương gia cùng lão tổ đều, lúc này, một cái lão thái giám đi tới đế quân bên người. Khẩn trương hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão tổ làm sao? Đế quân quá sợ hãi nói một câu. Lúc này hắn đi vào Hoàng Thành cấm địa, nhìn thấy thi thể đầy đất, còn có cái kia bị Lâm Bạch một kiếm chém bay đầu lâu Tô Uổng. Lão tổ, Tô Thị Vương Triều Đế Quân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy lão giả đầu lâu. Sau đó trên mặt hiện ra một cổ ngập trời phẫn nộ. Đông Phương Bạch, ta Tô Thị Vương Triều cùng ngươi không chết không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Uổng, là Tô Thị Vương Triều lão tổ. Đồng dạng là Tô Thị Vương Triều bên trong một tấm vương bài. Tại Tô Thị Vương Triều xung quanh mấy cái vương triều, nhiều năm đều có xâm chiếm Tô Thị Vương Triều chi tâm. Nhưng bọn hắn chậm chạp không nhúc nhích. Bên kia là kiêng kỵ Tô Uổng tồn tại. Bây giờ Tô Uổng vừa chết, cái này lực uy hiếp liền sẽ không tồn tại. Đến lúc đó Tô Thị Vương Triều biên cương chỉ sợ là một mảnh huyết chiến a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.